Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chuyển Long Hồ. Trở lại lầu hai phòng chứa đồ. Cô Akira vẻ mặt có chút vi diệu, không nghĩ tới màu đen thực đơn. Còn đúng là ý này, cô Akira lắc lắc đầu. Cảm thấy này màu đen thực đơn. Khả năng sau đó dùng tới cơ hội căn bản không có, đạo thứ nhất. Diêu vị tam hòa, đến từ Triều Tiên, thích ăn người, cho rằng đây là một loại vô thượng mỹ vị. Không thích ăn người, cho rằng món ăn này cùng nhiều năm chưa thanh tẩy qua WC công cộng một cái mùi vị, loại cá này. Cùng cá mập như thế, đều là lợi dụng da rẻ đến tiến hành bài tiết, ở tử vong sau khi... lập tức sẽ ở trong người phóng thích lượng lớn bài tiết. Tự động giữ tươi, đang không có giữ tươi kỹ thuật cổ đại. Đây là vì là không nhiều có thể vận chuyển đến nội lục hải sản. Nhưng diêu cá loại này không biến chất đánh đổi. Chính là sẽ sản sinh so với biến chất càng thối lên mấy lần tanh tưởi. Đạo thứ hai. Yêm hải tước, chủ yếu vật liệu là báo biển cùng yến biển. Đem yến biển để vào báo biển thi thể bên trong, chôn giấu với vùng đất lạnh bên dưới 3 năm. Các loại yến biển lên men xong xuôi, chính là hoàn thành, dùng ăn phương pháp người bình thường tiếp thu không được. Trực tiếp cầm ngoại trừ lên men ở ngoài, không có trải qua mặc cho, đảm nhiệm, xử lý ra xe yến biển, lấy lỗ bài tiết, nhắm ngay thực khách miệng. Sau đó hai tay bóp yến biển trong cơ thể nội tạng lên men vật. Sẽ từ lỗ bài tiết xì ra, đạo thứ ba. Thối đầu, cá hồi chi núc đầu lên men mà thành. Đáng nhắc tới chính là, loại cá này, một khi lên men không được, liền dễ dàng sản sinh chí mạng độc tố. Vừa ăn không ngon, còn dễ dàng chí tử, có thể ăn loại này xử lý. Nấu ăn, đều là dũng sĩ. Những kia ăn cá nóc, căn bản không có cách nào so với, ít nhất cá nóc thịt là mỹ vị, đạo thứ tư. Dương biết thang, thấy tên biết ý, đạo thứ năm. Kasu Makzu format, phán định này đạo format hợp không hợp cách, muốn xem bên trong còn sống ấu trùng ruồi nhặng số lượng. Càng nhiều càng tốt, đạo thứ sáu. Đồng tử chứng, cô Akira đi ra phòng tạp vật. Đóng kín cửa, Akilulu mở mắt ra, nhìn thấy cô Akira đi ra một khắc, con mắt sáng lên một cái, cô Akira, ngươi có học được cái gì mới xử lý, nấu ăn, sao, theo cô Akira lâu như vậy, Akilulu đại khái cũng suy nghĩ ra được một ít cô Akira quy luật. Ở tiến vào dị thế giới sau khi trở về, cô Akira đều là có thể nhiều học biết một chút xử lý. Nấu ăn, bởi vậy, Akilulu liền suy đoán, đây nhất định là cô Akira ở thế giới khác giới học được. Cô Akira nhìn Akilulu một chút, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không yêu thích, là cái gì? Quên đi, không nói, ngươi thật sự chắc chắn sẽ không yêu thích, nhưng cô Akira nói như vậy. Akilulu hứng thú nhưng càng ngày càng dày đặc lên, cô Akira. Ngươi làm một đạo cho ta ha ha xem sao. Nói không chắc ta sẽ thích. Cô Akira về suy nghĩ một chút cái kia lục đạo xử lý. Nấu ăn, dùng mình một cái, ngươi chắc chắn chứ? Ừ, Akilulu tầng tầng gật đầu. Cô Akira trầm tư một lúc, cái kia được thôi. Ta báo một hồi này 6 đạo xử lý. Nấu ăn, tên, ngươi lựa chọn một hồi. Ta chỉ làm một đạo. Nhưng ta có một yêu cầu, chính là ta làm sau khi xong, ngươi coi như thế nào đi nữa không thích, cũng nhất định phải nếm một miếng, không phải vậy ta liền không hứng thú làm. Akilulu híp mắt lại, cảm thấy có không đúng chỗ nào, nhưng chung quy là hiếu kỳ lỗi lớn tất cả. Mèo chính là loại sinh vật này, thường thường bởi vì lòng hiếu kỳ mà đi khắp với tìm đường chết biên giới. Chính ngươi không ăn sao? Không ăn, nếm đều không nếm. Không nếm, Akilulu do dự một chút. Nói, vậy cũng tốt, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ ăn một miếng. Nhưng nếu như ăn không ngon, ta cũng chỉ ăn một ngụm nhỏ. Như vậy có thể không? Có thể, Akilulu chờ mong lên cô Akira tắm rửa sạch sẽ. Đổi một bộ dạ hành quần áo. Lập tức ra cửa Miyamoto đạo trường. Miyamoto Soichi lúc này đã tắt đèn. Chuẩn bị ngủ, cô Akira thân hình rơi xuống. Miyamoto tiên sinh, ai? Miyamoto Soichi vội vã cảnh giác, là ta. Nói cho ngươi Sakura nhà hàng tin tức người kia. Miyamoto Soichi về nghĩ ra đến. Lập tức thái độ liền trở nên cung kính, hóa ra là đại nhân, ngươi đối với Sakura nhà hàng điều. Cha, tiến hành thế nào rồi? Đã qua điều tra một tuần, có điều thu hoạch không phải rất lớn. Yanagi gia tộc cùng cái này Sakura nhà hàng quả thật có liên quan. Nhưng sau lưng của bọn họ, còn giống như có một cái khác thế lực. Cô Akira gật gật đầu, cái kia trong truyền thuyết đồ làm. Bếp đây, ta đã đem toàn bộ đạo trường đều lục soát một lần. Thế nhưng không có tìm được cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp. Có điều ta chiếm được cái này đồ làm bếp một tấm bản vẽ. Cô Akira lông mày hơi động, lấy ra nhìn. Đúng, Miyamoto Soichi vội vã ở bên trong tủ tìm kiếm lên. Chỉ chốc lát sau, đem bản đồ giấy đưa tới cô Akira trước mặt. Mặt trên là một cái tạo hình kỳ quái ấm. Vách ngoài xem ra như một con rồng. Nhất thời một cái tên hiện lên ở cô Akira trong đầu. Chuyển Long Hồ, cô Akira đem bản đồ giấy thả xuống. Nói, điều tra một chút Sakura nhà hàng cùng Yanagi nhà sau lưng cái kia cái thế lực. Có tin tức gì? Đúng lúc thông báo ta. Ở các người đạo trường cửa bày ra một chậu cây quất kim hương bồn hoa. Ta liền sẽ tìm đến ngươi. Vâng. Đại nhân, cô Akira lắc người một cái, rời đi Miyamoto đạo trường. Miyamoto Soichi nhìn cô Akira phương hướng ly khai, sầm mặt lại. Ở võ đạo, Miyamoto Soichi tự xưng là võ đạo không kém. Miyamoto nhà ở toàn bộ Nhật Bản tới nói, đều là xếp tiến lên liệt võ đạo gia tộc, mà chính mình là Miyamoto nhà tộc trường. Thực lực tự nhiên không thấp. Nhưng Miyamoto Soichi phát hiện, chính mình căn bản đều không nhìn thấy cô Akira thực lực. Một điểm đều không nhìn thấy, bất luận là cô Akira đến, vẫn là cô Akira rời đi, Miyamoto Soichi đều không phát hiện được mặt khác. Lần trước, Miyamoto Soichi muốn phản kháng thời điểm, cô Akira chỉ là một hồi. Miyamoto Soichi liền cảm giác mình hoàn toàn không có phản kháng hy vọng thành công giữa hai người. Thực lực, tồn tại đẳng cấp lên chênh lệch này rốt cuộc là ai? Có điều, chuyện này đối với Miyamoto gia tộc tới nói, cũng không nhất định chính là việc xấu. Chúng ta Miyamoto nhà cầm trong truyền thuyết đồ làm bếp cũng vô dụng, mà nếu là ở võ đạo diện, có thể có được sự chỉ điểm của người này, như vậy nhất định sẽ tiến bộ rất lớn, nhảy một cái trở thành Nhật Bản thứ nhất võ đạo gia tộc. Cũng không phải không thể, cô Akira thu dọn một hồi, đã xác định một điểm là thế giới này, chính là Sokugeki no Soma cùng Trung Hoa tiểu đương gia thế giới dung hợp. Trong truyền thuyết đồ làm bếp chính là Trung Hoa tiểu đương gia bên trong, lần này cái này là 8 cái đồ làm bếp bên trong chuyển Long Hồ, có thể tăng nhanh quen. 9. Chế quá trình, thích hợp chế tác đồ chấm. Cô Akira gật gật đầu, nếu có thể được cái này chuyển Long Hồ, đối với Giang Thị nhà hàng trợ giúp kỳ thực rất lớn. Bản bang trong thức ăn không ít xử lý, nấu ăn, đều dùng đến đồ chấm, mà bên ngoài mua, khẳng định không có chính mình chế tác tốt. Chuyển Long Hồ tồn tại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng Sakura nhà hàng sau lưng cái kia cái thế lực đến cùng là cái gì người? Cô Akira mơ hồ có một cái suy đoán, thế nhưng không dám xác định cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.